Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 189, thuộc tính không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là đệ tam trọng không gian. Ngụy Võ ý thức được điểm này lúc phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn đang tiêu hao rất nhiều linh lực giết chết cao hơn chính mình một cái giai vị trúc cơ kỳ trung kỳ nghĩ hậu về sau, vậy mà không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, liền bị trực tiếp ném tới đệ tam trọng không gian, nếu là sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành lại đi đánh chết nghĩ hậu, nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn. Ngụy Võ trở lại nhìn lại, phía sau là một cái toàn thân che kín lớp vảy màu vàng cực lớn cá sấu, chiều dài vượt qua 5 mét, giờ phút này bị phi kiếm của hắn đâm xuyên qua thân hình, đang tại kịch liệt giãy giụa lấy nhào đầu về phía trước. Thổ thuộc tính nham ngạc, Ngụy Võ lập tức nhận ra loại này linh thú, đồng thời cũng nhìn thấy cái thanh kia cắm ở cá sấu trên người phi kiếm, thân kiếm chỉ chui vào cá sấu thân thể hai chỉ chiều dài, liền bị hắn cơ bắp cùng lân giáp chặn tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Đây là một loại để phòng ngự lấy xưng khủng bố linh thú, hắn lân giáp cùng cơ bắp có cực kỳ cường đại lực phòng ngự, cùng lúc đó, hắn lực công kích cũng phi thường cường đại, vô luận là giống như roi thép cái đuôi còn là ẩn chứa sức lực lớn miệng lớn dính máu, đều có thể tạo thành cực kỳ chí mạng tổn thương. Ngụy Võ hít sâu một hơi, như là đã đến nơi này, trốn tránh cùng phàn nàn thì không cách nào giải quyết vấn đề đấy, như vậy chỉ có trước giải quyết hết con xúc sinh này. Tay phải của hắn một chiêu, còn thừa không nhiều lắm linh lực lập tức chen chúc mà ra, màu xanh lá gợn sóng tràn ngập mà ra, sau một khắc nguyên bản theo gió phù động cỏ lau bắt đầu điên cuồng bạo trường, mềm mại cành biến thành giống như cương châm bình thường cứng rắn, hướng phía nham ngạc đâm xuyên đồng thời, đã ở điên cuồng quấn quanh lấy thân thể của nó. Nham ngạc mở ra miệng lớn dính máu kịch liệt dãy giụa lấy, roi thép bình thường cái đuôi điên cuồng vung vẩy, cũng tại cỏ lao quấn quanh hạ biến thành càng ngày càng không còn chút sức lực nào, Ngụy Võ chờ đúng thời cơ, phi thân mà lên, theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một bả hiện ra ánh huỳnh quang lục kiếm gãy, trực tiếp chui vào cái này trúc cơ sơ kỳ nham ngạc đầu ở bên trong, hắn lực phòng ngự tại đây kiếm gãy hạ thùng rỗng kêu to, bị một kích bị mất mạng. Một vòng màu xanh nhạt hào quang tại nham ngạc trên thân hội tụ cuối cùng thông qua kiếm gãy chảy vào Ngụy Võ trong cơ thể, khiến cho Ngụy Võ sắc mặt rốt cục dễ nhìn một ít. Không nghĩ tới trong này liền dùng tới lá bài tẩy của ta một trong. Ngụy Võ lắc đầu cười khổ, cũng tại sau một khắc sắc mặt đột biến, chỉ thấy lơ lửng tại trước người hắn thanh đồng la bàn điên cuồng rung rung, kim đồng hồ hướng phía bốn phương tám hướng chuyển động, căn bản là không có cách vạch một cái xác thực phương vị. Mùi máu tươi, Ngụy Võ lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề, đưa tay đột nhiên chụp về phía một bên nham ngạc trực tiếp đem hắn thi thể đánh vào trong ao đầm, lập tức chọn lấy một ngón tay kim châm rất ít chỉ hướng địa phương, cấp tốc liền xông ra ngoài. Không bao lâu, mấy chục con nham ngạc đi đến Ngụy Võ dừng lại địa phương, vòng vo hai vòng sau, lao thẳng tới trong ao đầm cá sấu thi thể mà đi, đem đồng bạn thi thể xé xác ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn ở một bên Ngụy Võ dùng cỏ lau bao vây lấy thân thể, chứng kiến cái này máu tanh một màn cũng không khỏi được một hồi tim đập nhanh, đồng thời cũng cảm thấy cực lớn áp lực. Đệ nhất trọng không gian là thanh ảnh lang, hiếm thấy thuộc tính gió linh thú, đệ nhị trọng không gian huyết nghĩ, nghĩ hậu có được cực kỳ cường đại hỏa hệ năng lực là hỏa thuộc tính linh thú, cái này đệ tam trọng không gian thì là thổ thuộc tính nham ngạc. Cái này mỹ nhân trùng thí luyện không gian tựa hồ là dựa theo thuộc tính tại xếp đặt đấy, mỗi một tầng đều có một loại thuộc tính. Ngụy Võ trong mắt hào quang sáng tối chập chờn, nếu như suy đoán của hắn không sai, như vậy nơi đây hẳn là mỗi một tầng không gian đại biểu một loại thuộc tính, bỏ đi thuộc tính ngũ hành không nói, cần phải còn sẽ có hai loại hy hữu thuộc tính gió đã xuất hiện, như vậy một loại khác sẽ là gì chứ? Liếm liếm khóe miệng, Ngụy Võ không tiếp tục đi suy nghĩ vì cái gì ra tầng 2 không gian, liền trực tiếp tiến nhập 3 tầng không gian, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào tại đây sống sót. Nửa ngày thời gian sau, Lâm Lung cùng Tống Chiết Viễn gần như đồng thời hoàn thành đệ nhị trọng không gian nhiệm vụ, Quang Môn Hiền hiện nháy mắt hai người cơ hồ không chút do dự bước vào trong đó. Hai người tại đệ nhị trọng trong không gian tiêu hao đều rất lớn, nhu cầu cấp bách trở lại trong huyệt động khôi phục linh lực. Nhưng mà lúc hai người chứng kiến bốn phía cỏ lau cùng đầm lầy lúc một loại dự cảm bất hảo chỉ một thoáng hiền hiện chờ chứng kiến theo trong cỏ lau lao ra cực lớn cá sấu lúc sắc mặt hai người càng là trực tiếp đại biến. Lâm Lung trong tay thanh xương kiếm một chuyển, băng thuộc tính linh lực lập tức rót vào trong đó, tay kia đồng thời bấm niệm pháp quyết. Ông, toàn bộ đầm lầy phạm vi 20 mét bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, đầm lầy lầy lội mặt đất bắt đầu kết băng, nháy mắt đông cứng vồ giết tới nham ngạc. Hạn chế nham ngạc nháy mắt, Lâm Lung thanh xương kiếm thẳng đến cá sấu con mắt đâm tới, đem cái này luyện khí kỳ đại viên mãn cá sấu đính tại mặt đất. Đệ tam trọng không gian, vì cái gì chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi? Lâm Lung sắc mặt khó coi nhìn qua bốn phía, đột nhiên, cái mũi của nàng hơi nhíu lại, nghe thấy được cá sấu trên thi thể truyền đến mùi máu tươi, sắc mặt lập tức biến đổi, linh lực chỉ một thoáng vận chuyển mà ra, hướng phía cá sấu thi thể vỗ tới, trực tiếp đem cái này cá sấu thi thể đóng băng. Không do dự, Lâm Lung lập tức muốn khống chế phi kiếm ly khai, lại phát hiện cái không gian này thậm chí có cấm bay pháp trận, không cách nào ngự kiếm phi hành, trong lòng khiếp sợ đồng thời vội vàng lách mình hướng một bên bụi cỏ lao tránh đi. Không bao lâu, người được mùi máu tươi nham ngạc liền bỏ tới, đáng tiếc bị Lâm Lung dùng băng thuộc tính linh lực đóng băng thi thể sau, nham ngạc mùi máu tươi liền không hề truyền ra, cái này 5 con nham ngạc ở chung quanh xoay một lát, không có tìm được đồ ăn sau liền ai đi đường nấy. Lâm Lung thì là sắc mặt khó coi theo trong cỏ lao đi ra, rất hiển nhiên, nham ngạc phòng ngự rất mạnh, muốn giết chết rất khó, mà càng khó khăn là một khi giết chết một cái, mùi máu tươi sẽ triệu tập tới càng nhiều, Lâm Lung không biết rõ nơi đây có bao nhiêu trúc cơ kỳ cá sấu dưới tình huống, căn bản không dám tùy tiện đánh chết, cái này là đệ tam trọng không gian khó khăn nhất địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Tống Chiết Viễn cũng gặp phải tình huống giống nhau, bất quá hắn phương pháp ngược lại là rất đơn giản, trực tiếp một mồi lửa đốt đi nham ngạc thi thể, trùng thiên ánh lửa ngược lại khiến cho mặt khác nham ngạc không dám tới gần. Làm gì được hắn tại đệ nhị trọng không gian tiêu hao quá nhiều linh lực, không có trải qua khôi phục cùng nghỉ ngơi liền đi tới tại đây, khiến cho Tống Chiết Viễn căn bản vô lực đánh chết càng nhiều cá sấu, chỉ có thể tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn đi đầu trốn đi khôi phục, về sau lại tính toán sau. Ngộ đạo cổ thụ trong không gian, lúc này cổ thụ tàn ảnh cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tầng mông lung thần quang bao phủ tại Lâm Xuyên trên thân, nguyên bản cổ thụ gốc một cây lớn bằng cánh tay, dài ước chừng 1 mét màu xanh biếc thân cây phát ra song sau cùng hào quang, lâm vào trong yên lặng giống như là một cây bình thường cây gỗ khô, đứng lặng tại tuyên cổ dòng sông thời gian bên trong. Lâm Xuyên trên người xanh biếc thần quang chậm chạp tiêu tán, cuối cùng hiển lộ ra trong đó khoanh chân thân ảnh, mũ rộng vành phía dưới là mặt nạ màu xanh, mà ở này mặt nạ phía dưới, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, đó là một đôi màu tím đấy, mang theo 6 vòng tròn quỷ dị con mắt. Cách chương.